Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trên trời xuống mặt đất, từ sông băng đến lòng sông, Diệp Thần Phong và Kính Tượng không biết mệt mỏi kịch chiến hơn một canh giờ. Vẫn chưa phân thắng bại, cảm thấy khí huyết trong cơ thể bắt đầu suy yếu, Diệp Thần Phong cắn răng, một lần nữa thiêu đốt khí huyết, mạnh mẽ tăng thực lực bản thân, liều chết chém giết với Kính Tượng, cự khuyết tiên kiếm, toàn lực một kích. Ngay khi hai người giao chiến đến giai đoạn gay cấn, Diệp Thần Phong chợt quát, huyết long dữ tợn hiện ra quanh thân hắn, hồn lực, kiếm thế, lực lượng toàn bộ dung nhập vào cự khuyết thiên kiếm, dốc sức chém về phía Kính Tượng đang có chút kiệt sức. Oanh, hai người cứng rắn đối đầu một kích, tạo ra phong bạo vô tận, lực lượng cường đại khiến cả hai cùng run lên, không thể khống chế mà lui về phía sau. Chém, vừa đối đầu, Diệp Thần Phong không chút nương tay, bất chấp cảm giác tê dại ở cánh tay, hai tay nắm chặt cự khuyết thiên kiếm, lần thứ hai chém về phía Kính Tượng có chút biến sắc. Trận va chạm thứ hai làm cả hai người thêm thương tích. Dư chấn mạnh mẽ khiến máu trong người Diệp Thần Phong chảy không ngừng. Máu tươi từ miệng hắn phun ra, chém, thương thế ngày càng nặng, nhưng khí thế của Diệp Thần Phong lại bùng nổ, xông thẳng lên trời, hắn gầm lên một tiếng, như một chiến thần vô địch, tay cầm cự khuyết thiên kiếm, chém nhát kiếm thứ ba, nhắm vào Kính Tượng đang hơi co ngươi, sắc mặt biến đổi, thanh thế lớn, khí thế như sấm sét, một kiếm mạnh mẽ đánh bay Kính Tượng, tài quyết thất kiếm, hàn cực, liên tục tung ra ba kiếm, đánh bay Kính Tượng trong nháy mắt. Kiếm thế viên mãn bùng phát từ Diệp Thần Phong, ở đỉnh đầu hắn diễn hóa sức mạnh đại đạo, ngay sau đó, sức mạnh đại đạo đáng sợ biến thành kiếm quang hàn cực. Tùy ý chút xuống, như thác nước đổ ngược, thế lớn, chém về phía Kính Tượng đang mất kiểm soát, hàn cực, bị Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm tấn công. Kính Tượng cố ổn định thân thể, không do dự phục chế sức mạnh đại đạo, thi triển chiêu thức tương tự phản kích, hai luồng công kích ẩn chứa sức mạnh đại đạo va vào nhau, tạo nên ngàn lớp sóng, vụ nổ kinh khủng trên trời tung tóe khắp nơi. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng mọi thứ xung quanh, dư chấn đáng sợ trong nháy mắt nhấn chìm cả Diệp Thần Phong và Kính Tượng. Điên cuồng tàn phá thân thể họ, tài quyết thất kiếm, hàn cực, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh thiêu đốt khí huyết, cứng rắn chịu đựng dư chấn hủy diệt, bất chấp thương tích, hắn kích phát tiềm lực cơ thể, lần thứ hai thi triển tài quyết thất kiếm, lần này, hắn dồn cả sức mạnh thiêu đốt khí huyết vào đó, kiếm quang đại đạo chói lọi xông thẳng lên trời, hòa lẫn huyền hàn linh thủy và lực lượng 40 vạn cân, dường như muốn chẻ đôi cả đất trời. Một kiếm này chém nát tất cả, một kiếm này ngạo nghễ mọi thứ, kiếm thế vô địch chém vào thân thể Kính Tượng đang kinh hãi. Xẻ đôi thân thể cứng rắn của hắn, thình thịch, chiếc gương thần bí tạo ra Kính Tượng vỡ tan, Kính Tượng đáng sợ hóa thành một đám năng lượng màu lam đậm, tan biến giữa không trung. Ngay sau đó, ở cuối băng tuyết đường xuất hiện một hố đen không gian chậm rãi xoay tròn. Vù vù, đánh bại Kính Tượng, thân thể Diệp Thần Phong gần như kiệt quệ, mềm nhũn ngã xuống mặt đất băng giá, toàn thân hắn không có một chỗ nào lành lặn, thở hổn hển, không muốn nhúc nhích. Chương 218, sức mạnh tấn công vô song. Vượt ải, khen thưởng vạn năm hải tâm nguyên. Khi Diệp Thần Phong gần như kiệt sức nằm trên mặt đất, thở dốc từng hồi, một giọng nói cổ xưa đột nhiên vang lên bên tai hắn. Sau đó, năng lượng màu lam đậm từ Kính Tượng lao về phía Diệp Thần Phong, xuyên qua các lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể hắn, vạn năm hải tâm nguyên nhập vào người, khiến Diệp Thần Phong có cảm giác như rơi vào hầm băng. Hàn khí lạnh thấu xương bắt đầu hoạt động trong huyết mạch, khiến bề mặt cơ thể hắn kết một lớp băng mỏng, lúc này, mỗi hơi thở của Diệp Thần Phong đều mang theo hàn khí nồng đậm, làm đóng băng không khí trước mặt thành từng mảnh vụn, dần dần, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân Diệp Thần Phong cũng bị đóng băng, hàn khí lan tràn khắp bề mặt cơ thể, biến hắn thành một pho tượng băng, nếu không nhờ hắn tu luyện lục mạch thần cương đến tầng thứ 5 và có sức mạnh 40 vạn cân trong người, hàn lực đáng sợ này đủ để đóng băng tan nát thân thể hắn. Diệp Thần Phong chịu đựng sự ăn mòn của năng lượng hàn chí âm từ vạn năm hải tâm nguyên, nhưng những lợi ích hắn nhận được cũng vô cùng lớn, khí huyết bị thiêu đốt của hắn đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Từ 5% còn lại, hồi phục lên 6, 7, rồi 8/10, thực lực của hắn cũng tăng vọt nhanh chóng, hồn lực trong cơ thể ngày càng nồng đậm, linh hồn thú huyết long trở nên đáng sợ hơn, thân thể vài trăm thước không ngừng dài ra, vảy rồng bao phủ toàn thân cũng trở nên càng lúc càng lớn. Cảm nhận được lợi ích tuyệt vời của vạn năm hải tâm nguyên, Diệp Thần Phong cố gắng chịu đựng đau đớn, mạnh mẽ mở các lỗ chân lông, không để năng lượng tinh khiết thoát ra ngoài, hắn liên tục vận chuyển Vệ Hồn Quyết, luyện hóa vạn năm hải tâm nguyên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Thần Phong dường như quên cả thời gian, quên đi tất cả, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào quá trình luyện hóa vạn năm hải tâm nguyên. Hồn lực trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, thân thể huyết long khổng lồ cũng tăng lên hơn 500 mét. Khi Diệp Thần Phong sắp đột phá đến cấp 5 Thiên Thú Tiên, một con cóc ghẻ to bằng né, toàn thân đầy mụn cóc, đầu to có 8 cặp mắt xuất hiện. Bát Nhãn Thiềm Thư trước đây đi cùng Xà Yêu Vương đến đầu băng tuyết đường, bởi vì nó có thời gian tu luyện ngắn hơn Xà Yêu Vương, độ khó của khảo hạch tương ứng cũng nhỏ hơn. Nhờ vào thiên phú dị bẩm, Bát Nhãn Thiềm Thư đã trải qua các trận chiến, nỗ lực trả giá bằng trọng thương để cuối cùng giết đến cuối băng tuyết đường. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đang bị đóng băng trong khối băng lớn, là tên tiểu tử kia, hắn bị đóng băng rồi. Bát Nhãn Thiềm Thư phát hiện Diệp Thần Phong, lập tức nghĩ đến việc hắn mang nhiều bảo vật, 8 đôi mắt của nó ánh lên sự tham lam và sát ý. Cô, một luồng sóng âm mạnh mẽ phun ra từ miệng Bát Nhãn Thiềm Thư, như sóng biển gầm thét, đánh về phía cơ thể đóng băng của Diệp Thần Phong. Nó muốn nắm bắt cơ hội trời ban, đánh chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt tất cả những gì trên người hắn. Tuy Bát Nhãn Thiềm Thư bị thương không nhẹ, yêu lực chỉ còn lại 3 phần, nhưng băng ngưng kết từ vạn năm hải tâm nguyên vẫn không chịu nổi công kích của nó. Lớp băng kiên cố run rẩy dữ dội khi bị sóng âm tấn công, xuất hiện vô số vết nứt, điều đó đánh thức Diệp Thần Phong đang luyện hóa vạn năm hải tâm nguyên. Là con Bát Nhãn Thiềm Thư kia, nó cũng chọn băng tuyết đường này, đến được cuối cùng. Diệp Thần Phong mở mắt trong lớp băng, nhìn thấy con Bát Nhãn Thiềm Thư to bằng ngé, sắc mặt trầm xuống. Sau khoảng 4 ngày tu luyện, Diệp Thần Phong đã luyện hóa được 9 phần vạn năm hải tâm nguyên. Cơ thể hoàn toàn thích ứng với sự ăn mòn của hàn khí. Hồn lực trong cơ thể gần như đầy, sức mạnh huyết long cũng đạt đến cực hạn, hắn sắp đột phá lên cấp 5 thiên thú tiên. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Bát Nhãn Thiềm Thư lại xuất hiện, quấy rầy quá trình tu luyện của hắn. Điều này khiến Diệp Thần Phong phải dừng việc đột phá, bộc phát sức mạnh cơ thể, phá vỡ lớp băng bao phủ, chuẩn bị hành động. Sao, định chạy trốn sao? 8 con mắt dữ tợn của Bát Nhãn Thiềm Thư khóa chặt Diệp Thần Phong, mở cái miệng to như chậu máu, thè cái lưỡi dài, giọng nói ồm ồm. Tuy Bát Nhãn Thiềm Thư đến được cuối băng tuyết đường, phải trả một cái giá rất lớn và bị thương rất nặng, nó vẫn không biết sự đáng sợ của Diệp Thần Phong. Hơn nữa, ở băng tuyết đường, Diệp Thần Phong không thể triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, đây là cơ hội tốt để giết hắn. Nếu giết được Diệp Thần Phong, đoạt được cơ duyên lớn trên người hắn, Bát Nhãn Thiềm Thư tự tin sẽ vượt qua lôi kiếp đáng sợ, trở thành một tồn tại như Huyền Quy Vương. Ta có nói muốn chạy sao? Diệp Thần Phong nhận thấy Bát Nhãn Thiềm Thư bị thương rất nặng, bản thân hắn có cơ hội giết nó, ngay lập tức, hắn thay đổi ý định phá vòng vây, gọi Cự Huyết Tiên Kiếm trở lại, sát ý nghiêm nghị. Ha, theo tiếng quát của Diệp Thần Phong, lực lượng 40 vạn cân trong cơ thể hắn bùng nổ. Sức mạnh khủng khiếp trong nháy mắt làm nứt toác mặt đất dưới chân hắn. Một con huyết long dài hơn 500 mét hiện ra, gầm lên một tiếng hướng về Bát Nhãn Thiềm Thư, cảm nhận được khí thế cường đại bùng phát từ Diệp Thần Phong. Bát Nhãn Thiềm Thư lộ vẻ ngạc nhiên, nó không ngờ Diệp Thần Phong lại có thể bộc phát khí tức đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Diệp Thần Phong mang nhiều bảo vật, lại bị thương nặng trong băng tuyết đường, tối đa chỉ phát huy được 3 phần thực lực, Bát Nhãn Thiềm Thư không hề lùi bước, thân thể to lớn của nó đột nhiên phình to, một luồng sóng âm mạnh mẽ phun ra từ miệng, như thủy triều cuộn trào, ập về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế viên mãn, phá. Khi bị sóng âm của Bát Nhãn Thiềm Thư tấn công, Diệp Thần Phong không né tránh, kiếm thế viên mãn bùng phát từ cơ thể hắn, dung nhập vào Cự Huyết Thiên Kiếm, một kiếm nghênh đón, suy, một tiếng va chạm chói tai vang lên, Cự Huyết Thiên Kiếm mang theo kiếm thế viên mãn và lực lượng 40 vạn cân xé toạc sóng âm của Bát Nhãn Thiềm Thư, nhanh chóng tiếp cận nó. Sao có thể, sức công kích của hắn sao lại đáng sợ đến vậy? Bát Nhãn Thiềm Thư chưa từng giao đấu với Diệp Thần Phong nên không biết sức mạnh tấn công của hắn vượt qua cả cao thủ Huyền Thú Tông. Khi phát hiện sóng âm của mình bị một kiếm khí thế như hồng của Diệp Thần Phong xé rách, nó theo bản năng phản ứng, thân thể nhảy lên giữa không trung, băng vân trưởng. Khi Bát Nhãn Thiềm Thư né tránh, Diệp Thần Phong hơi co ngươi lại, khóa chặt nó, một trưởng đầy sức mạnh 40 vạn cân in mạnh vào bụng mềm yếu của Bát Nhãn Thiềm Thư. Một trưởng đánh bay nó, thân thể to lớn văng xa vài trăm mét, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất, làm tăng thêm thương tích. Hiu, một bóng đen vụt qua, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, nhanh chóng tiếp cận Bát Nhãn Thiềm Thư đang bị thương nặng, vừa nhảy ra khỏi hố, 8 mắt công kích. Khi Diệp Thần Phong đến gần, 8 con mắt dữ tợn của Bát Nhãn Thiềm Thư bắn ra những tia sáng nhỏ, tấn công Diệp Thần Phong, muốn buộc hắn phải lùi lại. Tuy nhiên, Bát Nhãn Thiềm Thư bị thương quá nặng, chiêu thức lợi hại nhất của nó chỉ phát huy được khoảng 2 phần uy lực, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào cho Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong đột ngột tăng tốc, hòa làm một với Cự Khuyết Thiên Kiếm, tung ra một đạo kiếm quang nhanh như chớp. Kiếm thế được nén đến cực điểm, kiếm quang sắc bén xé nát tia sáng từ 8 con mắt của Bát Nhãn Thiềm Thư. Một kiếm chọc mù một mắt của nó, Bát Nhãn Thiềm Thư đau đớn kêu rên, yêu đan thiêu đốt, một mắt bị chọc mù. Bát Nhãn Thiềm Thư biết mình đã đánh giá thấp Diệp Thần Phong. Để bảo toàn tính mạng, nó không tiếc thiêu đốt yêu đan, quyết một trận cuối cùng. Oanh, một luồng yêu lực mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể nó, làm rung chuyển không khí lạnh giá, tài quyết thất kiếm, hàn cực. Trong khoảnh khắc Bát Nhãn Thiềm Thư thiêu đốt yêu đan, kiếm thế trong cơ thể Diệp Thần Phong bắt đầu diễn hóa sức mạnh đại đạo. kiếm quang hàn cực đáng sợ cuồn cuộn sức mạnh vô biên, xé rách không gian băng tuyết đường, tấn công Bát Nhãn Thiềm Thư. Một kiếm xuyên thủng phòng ngự của Bát Nhãn Thiềm Thư, đâm thẳng vào cơ thể nó. Sao có thể, sức công kích của hắn sao lại mạnh đến vậy? Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Bát Nhãn Thiềm Thư. Thân thể to lớn của nó bị kiếm quang hàn cực chém làm đôi, ngã xuống vũng máu, mất mạng. Chương 219, nhai bảo vật. 11 viên ma tinh cốt. Khi Diệp Thần Phong lấy đi yêu đan của Bát Nhãn Thiềm Thư, hắn bất ngờ phát hiện 11 viên ma tinh cốt kích thước khác nhau trong cơ thể nó. Thu, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, thu 11 viên ma tinh cốt vào túi càn khôn, rồi hắn nhảy lên, bay vào hố đen chậm rãi xoay tròn, biến mất khỏi băng tuyết đường. Rừng đá thật hùng vĩ, bay ra khỏi băng tuyết đường, Diệp Thần Phong thấy mình đang ở giữa một rừng đá cao chót vót, tầng tầng lớp lớp, cao tới mấy chục thước, những sợi mây lơ lửng trôi trong rừng đá, làm tăng thêm vài phần tiên khí. Kiếm linh khôi lỗi, cho ta hộ pháp. Diệp Thần Phong không vội vàng xông vào khu rừng đá nguy hiểm khó lường. Hắn khoanh chân ngồi bên rìa rừng đá, tiếp tục luyện hóa vạn năm hải tâm nguyên còn sót lại trong cơ thể. Tấn công cảnh giới thiên thú tiên cấp 5, tuy vừa đột phá cảnh giới lúc bị Bát Nhãn Thiềm Thư quấy rối, nhưng Diệp Thần Phong tu luyện căn cơ cực kỳ vững chắc, không bị ảnh hưởng một chút nào. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ trôi qua, một đạo long ngâm thanh có lực xuyên thấu cực mạnh vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong. Huyết long dài đến 600 mét hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong, hướng về phía hư không huýt sáo dài. Hô, rốt cục đột phá đến cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới, luyện hóa vạn năm hải tâm nguyên. Diệp Thần Phong đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, đột phá cảnh giới, linh hồn thú huyết long trở nên càng thêm đáng sợ. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong không chậm trễ thời gian nữa, cùng kiếm linh khôi lỗi đi vào rừng đá tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy điểm cuối, thật yên tĩnh. Đi vào rừng đá, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong không một tiếng động, sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Diệp Thần Phong theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong rừng đá, đi khoảng chừng hơn nửa canh giờ, ở giữa khu vực rừng đá, phát hiện một vách đá thật lớn, trên vách đá cắm một thanh trường kiếm màu lam ngọc, một thanh đại đao đen nhánh cùng với một cây ngân thương dài 9 thước 9 tấc. Cực phẩm địa khí, trên vách đá này lại cắm 3 thanh cực phẩm địa khí. Cảm nhận được đẳng cấp của kiếm, thương và đao, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ. Cực phẩm địa khí bên ngoài vô cùng chân quý, ngay cả cao thủ cấp 5 huyền thú tông như kiếm ma cũng không có nổi một món. Nếu như lưu truyền ra ngoài, đủ để gây nên các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt. Ngay lúc Diệp Thần Phong định thu 3 thanh cực phẩm địa khí vào túi, mặt đất phía dưới vách đá đột nhiên nứt ra 2 vết sâu. Hai người mặc khôi giáp vàng, tay cầm trường thương, uy vũ bất phàm, xuất hiện và phát động tấn công Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò một tiếng, triệu hồi huyết long dài 600 mét, cầm cự khuyết thiên kiếm nghênh đón. Suy, cự khuyết thiên kiếm trong tay Diệp Thần Phong va chạm với trường thương của kiếm linh khôi lỗi, lập tức vang lên tiếng va chạm chói tai, vô số hỏa quang nở rộ giữa không trung. Lực lượng thật mạnh, đột phá đến cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới, lực lượng cơ thể Diệp Thần Phong gần như 45 vạn cân, nhưng khi cứng rắn đối đầu với một thương của kim giáp khôi lỗi, hắn lại cảm thấy cánh tay tê dại, toàn thân mất kiểm soát lùi về sau một bước. Còn kiếm linh khôi lỗi tuy dựa vào công kích mạnh mẽ, trong nháy mắt chế trụ kim giáp khôi lỗi, nhưng lực phòng ngự của kim giáp khôi lỗi thập phần đáng sợ, kiếm linh khôi lỗi nhất thời không thể đánh nát. Ai ui hu, ngay lúc Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi đang kịch chiến với hai kim giáp khôi lỗi ở chung tâm rừng đá, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ bên ngoài rừng đá. Huyền Quy Vương, hắn lại xông ra 3 con đường. Nghe thấy tiếng giống giận dữ của Huyền Quy Vương, mặt Diệp Thần Phong hơi biến sắc, lộ ra vẻ ngưng trọng. Dù có kiếm linh khôi lỗi bảo vệ, Huyền Quy Vương muốn đánh chết hắn là khó, nhưng nếu Huyền Quy Vương xuất hiện ở đây, độ khó để hắn đạt được 3 món bảo vật sẽ tăng lên rất nhiều. Kim bằng vũ dực, sự xuất hiện của Huyền Quy Vương hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Diệp Thần Phong. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, tạo ra từng cơn lốc, muốn phá tan công kích của kim giáp khôi lỗi, mạnh mẽ cướp đoạt tam đại cực phẩm địa khí. Thế nhưng, công kích của kim giáp khôi lỗi thật đáng sợ, những đường thương mang bao phủ hoàn toàn lấy hắn, không cho hắn cơ hội phá vòng vây. Kiếm linh khôi lỗi nhanh cướp tam đại cực phẩm địa khí, bị thế tấn công sắc bén của kim giáp khôi lỗi ép lui. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi đang tấn công hung mãnh. Nhận được mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi quyết đoán buông bỏ công kích, đón đỡ đòn tấn công của kim giáp khôi lỗi, tiếp cận vách đá bảo vật. Cùng lúc đó, nghe thấy tiếng kịch chiến, Huyền Quy Vương giống như một ngọn núi nhỏ di động, đập nát từng cột đá trên đường đi, nhanh chóng chạy tới. Diệp Thần Phong, cuối cùng cũng để ta đuổi kịp ngươi. Khi Huyền Quy Vương vượt qua màn bụi mù xuất hiện ở trung tâm rừng đá, hắn liếc thấy Diệp Thần Phong, trong đôi mắt tròn xoe bùng lên sát ý nồng đậm, hung tợn gầm lên. Ông, Huyền Quy Vương vừa chuẩn bị tấn công Diệp Thần Phong, thì kiếm linh khôi lỗi nhảy lên, chộp lấy thanh trường kiếm màu lam ngọc, dùng sức rút ra khỏi vách đá bảo vật. Trong khoảnh khắc, không gian tràn ngập tiếng kiếm reo chói tai, thu hút sự chú ý của Huyền Quy Vương. Cực phẩm địa khí, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong kiếm, thương và đao, trong đôi mắt nhỏ tròn xoe của Huyền Quy Vương bùng lên ánh sáng nóng rực. Hắn quyết đoán bỏ qua Diệp Thần Phong, thân thể cao lớn cấp tốc lao đi, với tốc độ cực nhanh xông về vách đá bảo vật. Suy, một kim giáp khôi lỗi vừa định truy kích thấy Huyền Quy Vương chạy tới, liền bộc phát sức mạnh cường đại, đâm ra một đường thương mang màu vàng, với tốc độ cực nhanh đâm tới, cho bản vương đi tìm chết. Bị kim giáp khôi lỗi tấn công, Huyền Quy Vương phát ra tiếng gầm giận dữ, hai chiếc búa nặng vạn cân từ miệng bay ra, nghiền nát đường thương mang của kim giáp khôi lỗi, nặng nề đánh vào thân thể hắn. Lực phòng ngự của kim giáp khôi lỗi tuy đáng sợ, nhưng Huyền Quy Vương dù sao cũng là tứ cấp thiên thú, cộng thêm thiên phú dị bẩm, sức công kích bộc phát vượt quá trăm vạn cân. Thình thịch, kim giáp khôi lỗi bị hai lưỡi búa tấn công, cả người bị bổ ra, một viên ma tinh cốt lăn ra từ bên trong cơ thể vỡ nát. Huyền Quy Vương dựa vào thực lực tuyệt đối, trong nháy mắt giết chết một kim giáp khôi lỗi, một kim giáp khôi lỗi khác liền bỏ qua Diệp Thần Phong, cầm trường thương lao tới. Giống, Huyền Quy Vương nổi giận gầm lên, một luồng yêu lực cường đại phun ra từ miệng, đánh thẳng vào kim giáp khôi lỗi, làm vỡ tan khôi giáp trên người, chấn bay hắn ra ngoài, thân thể cứng rắn trong quá trình bay nổ tung, ma tinh cốt to bằng nắm tay rơi xuống từ giữa không trung. Suy, kiếm linh khôi lỗi nhân lúc Huyền Quy Vương đánh chết hai kim giáp khôi lỗi, nhanh chóng di chuyển trên vách đá bảo vật, chộp lấy thanh đại đao đen nhánh, dùng sức rút ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngao, mắt thấy kiếm linh khôi lỗi cướp đi hai cực phẩm địa khí, Huyền Quy Vương hoàn toàn nổi giận, một luồng sóng âm cường đại phun ra từ miệng, đánh nát vách đá bảo vật, làm kiếm linh khôi lỗi rơi xuống. Kiếm linh khôi lỗi trở về, trung phẩm hồn tinh còn lại không nhiều. Diệp Thần Phong không ham chiến, quyết đoán bỏ qua món cực phẩm địa khí cuối cùng, gọi kiếm linh khôi lỗi trở về, chúng ta đi. Sự uy hiếp của Huyền Quy Vương quá lớn, Diệp Thần Phong nhanh chóng lấy hai viên ma tinh cốt, triệu hồi kim bằng vũ rực, bay lên không trung, với tốc độ cực nhanh hướng về cuối rừng đá, muốn thoát khỏi Huyền Quy Vương đáng sợ. Chương 220, tẩy tủy cảnh viên mãn, hèn mọn tiểu tử, trốn chỗ nào? Huyền Quy Vương nuốt thanh ngân thương cực phẩm địa khí vào bụng, làm vỡ nát vách đá bảo vật cao lớn, nhanh chóng đuổi theo Diệp Thần Phong đang bay với tốc độ cao. Rừng đá này, ngoài hai kim giáp khôi lỗi canh giữ vách đá bảo vật, không còn nguy hiểm nào khác. Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ kim bằng vũ rực, bay hơn một canh giờ, đến cuối rừng đá, không gian hắc động, thấy trên bầu trời cuối rừng đá xuất hiện một hắc động. Diệp Thần Phong không hề do dự, bay thẳng vào trong hắc động, biến mất giữa rừng đá hỗn loạn. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong bay vào hắc động, Huyền Quy Vương đuổi theo không bỏ cũng bay vào trong. Lại có hai con đường. Diệp Thần Phong xuyên qua không gian hắc động, tiến vào một đại điện cổ xưa, phát hiện trong đại điện có hai con đường không biết dẫn đi đâu. Tràn đầy sấm sét và hỏa diễm, nhập đường sấm sét hoặc đường hỏa diễm, có 4 phần 10 khả năng rơi xuống, bỏ qua có khen thưởng. Ngay khi Diệp Thần Phong chậm rãi bước đến, hắn nhìn thấy một tấm bia đá ở giữa đường sấm sét và hỏa diễm. Trên bia đá viết những hàng chữ lớn rồng bay phượng múa. Ta nên chọn con đường nào? Diệp Thần Phong nhìn đường sấm sét và hỏa diễm, do dự, hô, đi đường hỏa diễm. Diệp Thần Phong suy đoán, Huyền Quy Vương vượt qua lôi kiếp, rất có thể sẽ chọn đường sấm sét, vì vậy hắn phải đi đường hỏa diễm, cố gắng không giao chiến với Huyền Quy Vương. Thật là nhiệt độ cao, đi vào đường hỏa diễm, Diệp Thần Phong lập tức mất liên lạc với kiếm linh khôi lỗi. Hắn phát hiện hai bên đường bốc cháy hừng hực, nhiệt độ cao làm da hắn bỏng rát, vô số hỏa diễm xuyên qua lỗ chân lông, tràn vào cơ thể hắn, như muốn hòa tan hắn. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, hỗn độn thần mộc có thể thôn phệ tất cả năng lượng. Cảm thấy hỏa diễm trong cơ thể ngày càng nhiều, đau đớn càng lúc càng mạnh, Diệp Thần Phong vội vàng khống chế hỗn độn thần mộc ký sinh ở tâm mạch, thôn phệ hỏa diễm trong cơ thể, nhờ có hỗn độn thần mộc thôn phệ, áp lực của Diệp Thần Phong giảm đi, hắn liền nhanh chóng di chuyển về cuối đường hỏa diễm. Đó là cái gì? Diệp Thần Phong nhanh chóng di chuyển được một nén nhang, hắn đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có một áp lực cực lớn. Một thiên thạch lửa kéo dài đuôi dài, phá vỡ không gian nóng rực, khóa chặt Diệp Thần Phong, với tốc độ cực nhanh lao xuống chỗ hắn. Huyết Long dung hợp, 45 vạn cân lực, không thể tránh né. Diệp Thần Phong quyết đoán dung hợp sức mạnh của Huyết Long, bộc phát sức mạnh đáng sợ, cầm cự Huyết Thiên kiếm nghênh đón. Âm ung, khi cự Huyết Thiên kiếm mang theo 45 vạn cân lực đánh trúng Hỏa Lưu Tinh, như đánh vào một khối huyền thiết vô kiên bất tồi, từng đợt sức phá hoại mạnh mẽ vang lên trên bề mặt Hỏa Lưu Tinh. Sức bùng nổ đáng sợ truyền qua cự Huyết Thiên kiếm vào cánh tay Diệp Thần Phong, làm cánh tay hắn nứt toác, miệng phun máu, thân thể không ngừng lùi về sau, máu tươi không ngừng phun ra. Viên mãn kiếm thế, bị Hỏa Lưu Tinh chấn lùi liên tiếp, Diệp Thần Phong đột nhiên quát lớn, viên mãn kiếm thế bùng lên quanh thân, hòa vào cự Huyết Thiên kiếm, không ngừng tăng sức công kích, toàn lực tấn công Hỏa Lưu Tinh. Răng rắc, Diệp Thần Phong toàn lực đối đầu với Hỏa Lưu Tinh, từng tiếng nghiền nát vang lên, Hỏa Lưu Tinh bị viên mãn kiếm thế và 45 vạn cân lực tấn công, bề mặt cuối cùng cũng nứt ra những vết rách, nát, Diệp Thần Phong hô lớn một tiếng, tinh thần hăng hái, toàn lực bộc phát, hai tay nắm chặt Cự Khuyết Thiên Kiếm, một kiếm đâm xuyên Hỏa Lưu Tinh, đánh nát nó, vù vù, Hỏa Lưu Tinh này ẩn chứa sức mạnh quả thật đáng sợ. Tuy đánh nát Hỏa Lưu Tinh, nhưng hai bàn tay Diệp Thần Phong lại bị sức mạnh ẩn chứa trong nó làm máu chảy không ngừng. Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, tiêu hao rất nhiều sức lực, xem ra với thực lực hiện tại của ta, muốn vượt qua đường lửa này độ khó không nhỏ. Cảm thấy độ khó của đường hỏa diễm, Diệp Thần Phong do dự một chút, lấy ra một viên ma tinh cốt lớn bằng nắm tay, chuẩn bị luyện hóa nó tại đây, rèn luyện xương cốt, nâng cao thực lực, nếu có thể tu luyện tẩy tùy cảnh đến cảnh giới viên mãn. Lực lượng cơ thể hắn có thể đạt tới 55 vạn cân, đủ để ứng phó nguy hiểm trong đường hỏa diễm. Ừ, ma khí trong ma tinh cốt này sao lại yếu như vậy? Khi Diệp Thần Phong giải phóng ma khí trong ma tinh cốt, hắn bất ngờ phát hiện ma khí vô cùng yếu ớt, không đủ gây uy hiếp gì cho hắn, bị phệ thần não dễ dàng cắn nuốt. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Khi phệ thần não cắn nuốt ma khí, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ năng lượng tinh thuần trong ma tinh cốt. Viên ma tinh cốt lớn bằng nắm tay này, năng lượng ẩn chứa vượt xa viên mà Mạc Ngọc Nhan tặng. Khi đại lượng năng lượng tinh thuần dung nhập vào cơ thể, Diệp Thần Phong cắn chặt răng, nhẫn nhịn đau nhức, từng chút một đưa năng lượng này xuyên thấu huyết nhục, mạnh mẽ ép vào trong xương cốt, rèn luyện toàn thân. Ừ, hiệu quả thối thể của ma tinh cốt sao lại chênh lệch nhiều vậy? Diệp Thần Phong cắn chặt răng, toàn lực thối thể, phát hiện hiệu quả thối thể của ma tinh cốt lần này kém xa hai lần trước. Lẽ nào cơ thể ta đã sinh ra kháng thể với ma tinh cốt? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Thần Phong suy nghĩ nhanh chóng, tìm cách, hắn thật sự không thể ở lại đường hỏa diễm quá lâu. Nếu Huyền Quy Vương sớm xông ra đường sấm sét, hắn sẽ mất tiên cơ, rơi vào thế bị động, sấm sét có thể gia tốc thối thể, không biết hỏa diễm có được không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định mạo hiểm thử một lần, khống chế hỗn độn thần mộc rừng thôn phệ, vận chuyển lục mạch thần cương, từng chút ép hỏa diễm xâm nhập vào cơ thể vào trong xương cốt. Mỗi khi có một tia hỏa diễm ép vào xương cốt, Diệp Thần Phong đều phải chịu đựng một lần đau đớn như bị thiêu đốt. Đau đớn không ngớt, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng, xác định hỏa diễm có thể gia tốc rèn luyện xương cốt. Diệp Thần Phong dựa vào ý chí kiên cường, khổ sở kiên trì, chịu đựng sự dày vò của hỏa diễm thối thể, thời gian trôi qua trong đau đớn tột cùng, tẩy tùy cảnh 7 thành, 8 phần 10, 9 thành, Diệp Thần Phong khổ luyện trong đường hỏa diễm 6 ngày đêm. Dung nhập hết một viên ma tinh cốt lớn bằng nắm tay vào xương cốt, lực lượng cơ thể tăng vọt lên 50 vạn cân, luyện hóa xong một viên ma tinh cốt, Diệp Thần Phong không ngừng nghỉ, lập tức lấy ra viên ma tinh cốt cuối cùng, lớn bằng nắm tay, cắn nuốt ma khí, tiếp tục luyện hóa. Khi Diệp Thần Phong luyện hóa hơn một nửa năng lượng chứa trong ma tinh cốt, cuối cùng cũng rèn luyện xương cốt đến mức viên mãn, mỗi một cái xương đều như tinh thạch lóng lánh, lực lượng cơ thể lại một lần nữa tăng vọt, xương như tinh thạch, vô kiên bất tồi, đây chính là biểu hiện của tẩy tùy cảnh viên mãn. Cảm giác được toàn thân cốt cách biến hóa, cùng với lực lượng cơ thể tăng vọt đến 55 vạn cân, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, hướng về phía hư không cực nóng oanh một quyền, ung ung, một quyền đánh ra, lực lượng áp xúc đến cực hạn, mũi quyền xé tan từng lớp hỏa diễm, đánh nát một tảng đá lớn màu đỏ lửa ở gần đó. Với lực lượng cơ thể bây giờ của ta, hẳn là có thể dễ dàng đánh nát Hỏa Lưu Tinh, tẩy tùy cảnh đại thành, Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm thời gian, triệu hồi kim bằng vũ dực, nhấc lên một trận sóng nhiệt, cấp tốc bay theo đường hầm lửa. Trong quá trình hắn phi hành, trên bầu trời màu đỏ lửa xuất hiện một viên Hỏa Lưu Tinh, mang theo lực va chạm cường đại, lao về phía hắn. Chương 221, kiếm ma truy sát, thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, thân thể cùng Cự Khuyết Thiên Kiếm dung hợp làm một, nhanh như thiểm điện đâm một kiếm về phía Hỏa Lưu Tinh từ trên trời giáng xuống. Ung ung, Hỏa Lưu Tinh hứng chịu một kiếm công kích đầy 55 vạn cân lực của Diệp Thần Phong. Tinh thể to lớn run rẩy, kiếm thế đáng sợ trực tiếp xuyên thủng Hỏa Lưu Tinh, một kiếm đánh nát nó, dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh nát Hỏa Lưu Tinh, Diệp Thần Phong không dừng lại, nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực, vượt qua vô tận hỏa hải, bay sâu vào đường hầm lửa. Ngay khi Diệp Thần Phong xông vào đường hầm lửa, một người mặc trường bào màu đen, toàn thân lộ ra sát khí, đôi mắt sắc lạnh của một nam tử xuất hiện trong đường hầm lửa. Người này chính là Kiếm Ma, kẻ đã từng muốn ám sát Diệp Thần Phong, Nham Tương. Trong lúc Diệp Thần Phong đang cấp tốc phi hành, đánh nát hơn 10 Hỏa Lưu Tinh, cảnh tượng phía trước thay đổi, vô tận hỏa hải biến mất, thay vào đó là một vùng nham tương màu đỏ sẫm, tản ra nhiệt độ cao cực nóng, sủi bọt khí chậm rãi lưu động, một con đường nham thạch ngoằn ngoèo, chỉ rộng hơn một thước, thông đến cuối nham tương. Cảm nhận được năng lượng cực nóng ẩn chứa trong nham tương, Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ, nếu rơi vào đó, thân thể sẽ tan chảy ngay lập tức. Để tiết kiệm thể lực, đối phó với nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, Diệp Thần Phong tu lại kim bằng vũ dực, cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm bước lên con đường nham thạch nóng rực. Oanh, ngay khi Diệp Thần Phong bước lên đường nham thạch, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời đỏ rực, khí tức đáng sợ áp bức từ nham tương, nhấc lên từng đợt sóng lớn, Sóng nhiệt kinh khủng từ trên trời ập đến Diệp Thần Phong. Ngay sau đó, một viên lưu tinh đường kính khoảng 3 dặm, bề mặt bốc cháy ngọn lửa màu tím, xé toạc bầu trời đỏ rực, như Thái Sơn áp đỉnh lao về phía Diệp Thần Phong. Nhìn thấy viên hỏa lưu tinh khổng lồ này, Diệp Thần Phong biến sắc, không chút do dự, lập tức sử dụng di hình huyễn ảnh, tạo ra 9 bóng ảnh tốc độ, cố gắng dùng tốc độ để tránh đòn hủy diệt này. Tuy nhiên, thân thể Diệp Thần Phong đã bị ảnh hưởng bởi trọng lực của hỏa lưu tinh. Tốc độ di chuyển giảm đi nhiều, không thể hoàn toàn tránh được công kích của hỏa lưu tinh. Chỉ có thể bộc phát lực lượng cường đại, cứng rắn đối kháng, Diệp Thần Phong hai tay nắm chặt cự huyết thiên kiếm, dùng sức đâm vào hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. 55 vạn cân lực và kiếm thế viên mãn hòa quyện trên bề mặt cự huyết thiên kiếm, không ngừng tăng phúc cho đòn công kích. Ung ung, khi cự huyết thiên kiếm đâm trúng hỏa lưu tinh đường kính 3 dặm, một lực phá hoại mạnh mẽ xuất hiện trên bề mặt hỏa lưu tinh. Vô số vết nứt lan rộng khắp hỏa lưu tinh, lực lượng nóng rực vô tận tuôn ra từ trong hỏa lưu tinh. Ngay lập tức nuốt chửng Diệp Thần Phong, trong chốc lát, thân thể Diệp Thần Phong bị thương nặng, năng lượng cực nóng cuồn cuộn điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, khiến ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, da thịt bị đốt cháy. Nếu không có hỗn độn thần mộc trấn áp năng lượng cực nóng tràn vào cơ thể, luồng nhiệt này đủ để hòa tan hắn. 55 vạn cân lực, phá cho ta, chịu đựng nhiệt lượng hủy diệt tuôn ra từ hỏa lưu tinh. Diệp Thần Phong nghiến răng, liên tục bộc phát lực lượng cơ thể cường đại, nhanh chóng phá tan viên hỏa lưu tinh khổng lồ này. Khoảng chừng một nén nhang trôi qua, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng đánh nát viên hỏa lưu tinh. Sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ngập không trung, vù vù, lực lượng của viên hỏa lưu tinh này quá kinh khủng, nếu ta không tu luyện tẩy tủy cảnh đến viên mãn, tuyệt đối không thể dùng lực lượng cơ thể đánh nát nó. Diệp Thần Phong nhanh chóng ném vào miệng một viên linh cấp hồn đan. Lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, hơn nửa canh giờ sau, Diệp Thần Phong cơ bản khôi phục vết thương, thân thể đột nhiên tăng tốc, chạy như bay trên con đường nham thạch ngoằn ngoèo, rất nhanh, một viên hỏa lưu tinh khổng lồ thứ hai từ trên trời giáng xuống, mang theo lực hủy diệt lao về phía hắn. Trong lúc Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng cơ thể cường đại, đánh nát hết viên hỏa lưu tinh này đến viên khác, chật vật tiến lên, thì kiếm ma cũng dựa vào lực công kích mạnh mẽ, đánh nát từng viên hỏa lưu tinh, cũng bước lên con đường đá trên nham tương. Hô, cuối cùng cũng thấy cuối nham tương, Diệp Thần Phong dốc hết sức, đánh nát 8 viên hỏa lưu tinh khổng lồ, cuối cùng cũng thấy được cuối nham tương, quyết đoán triệu hồi kim bằng vũ dực, vượt qua từng lớp sóng nhiệt, bay đi, thình thịch thình thịch thình thịch. Khi Diệp Thần Phong sắp đến cuối nham tương, từng viên cầu lửa lớn bay ra từ nham tương, dày đặc bắn về phía Diệp Thần Phong. Những quả cầu lửa này tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, còn chưa bắn trúng Diệp Thần Phong đã mang đến cho hắn cảm giác áp bức cực lớn. Tài quyết thất kiếm, Hàn Cực, thấy những quả cầu lửa dày đặc sắp bắn trúng thân thể, Diệp Thần Phong quyết đoán khống chế kiếm thế viên mãn, thôi diễn đại đạo lực, tung ra chiêu Hàn Cực kiếm quang mạnh nhất mình nắm giữ. Xé rách không gian nóng rực, đánh nát từng quả cầu lửa bay đến, hưu, vô số cầu lửa bị Hàn Cực kiếm quang chém xuyên, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội, cả người đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, với tốc độ cực nhanh xuyên qua, mạo hiểm vượt qua khu vực nham tương, xuất hiện trên một con đường thẳng tắp dường như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vù vù, cuối cùng cũng thoát ra được, Diệp Thần Phong thu hồi kim bằng vũ dực, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển, không biết đường hầm lửa này còn có hung hiểm gì đang chờ ta. Diệp Thần Phong quan sát con đường thẳng tắp dưới chân, dường như không có bất kỳ nguy hiểm nào, thông đến nơi xa, không vội vàng xông lên, mà nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, uống ngã viên linh cấp hồn đan, điều tức khôi phục. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhờ ba viên linh cấp hồn đan, vết thương của Diệp Thần Phong nhanh chóng hồi phục. Ngay khi Diệp Thần Phong sắp khôi phục hoàn toàn vết thương và hồn lực tiêu hao, đột nhiên, giác quan nhạy bén của hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mạnh mẽ phía sau. Hắn mở choàng mắt, kiếm ma, hắn lại đuổi theo ta rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy kiếm ma đang chạy tới với tốc độ cực nhanh từ xa. Sắc mặt hơi biến, quyết đoán triệu hồi kim bằng vũ dực, bay về phía cuối con đường thẳng tắp, một khi bị kiếm ma đuổi kịp, không có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Diệp Thần Phong, ngươi trốn đi đâu? Trong đôi mắt sâu thẳm của kiếm ma bùng lên sát ý nồng đậm, cả người cùng trường kiếm dung hợp làm một, bộc phát ra lực công kích kinh người, đánh nát từng quả cầu lửa bay tới, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Ùng ùng, ngay khi kiếm ma xông ra khỏi khu vực nham tương, không quan tâm đến vết thương trên cơ thể, đuổi theo Diệp Thần Phong, nham tương phía sau họ đột nhiên sôi sục, nhấc lên một lớp sóng nham tương khổng lồ từ trên trời ập đến họ. Không ổn! Kiếm ma thấy sóng nham tương phía sau nhanh chóng ập đến, trong lòng run lên, không chút do dự, quyết đoán thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn, gây tổn hại cực lớn cho cơ thể. Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được mối đe dọa từ sóng nham tương, kích phát huyết mạch kim bằng, tăng tốc độ phi hành, toàn lực chạy trốn. Chương 222, điệu múa trên lưỡi liềm. Sóng nham tương này di chuyển sao nhanh vậy? Cảm nhận được sóng nham tương như biển gầm, mang theo sự nóng bỏng và sức mạnh hủy diệt, ngày càng đến gần, Diệp Thần Phong ngửi thấy mùi vị chết chóc nồng nặc. hắn không chút do dự, nếu bị cuốn vào sóng nham tương đang dâng lên này, sẽ bị sức mạnh hủy diệt nghiền nát ngay lập tức. Còn kiếm ma, người đang thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn còn chịu áp lực lớn hơn, nhiệt độ cao từ sóng nham tương đốt cháy da thịt, mồ hôi không ngừng chảy ra. Lúc này, hắn cảm giác sóng nham tương phía sau như một cái miệng há rộng, sẵn sàng nuốt chửng hắn vào trong. Khí huyết tiếp tục thiêu đốt, tử vong ngày càng đến gần. Kiếm ma sợ đến mức muốn vỡ mặt, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết, tăng tốc độ huyết độn, cố gắng kéo dài khoảng cách với sóng nham tương. Băng Vân trưởng, khi kiếm ma thiêu đốt toàn bộ khí huyết, tốc độ huyết độn tăng vọt dần đuổi kịp Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đột nhiên bộc phát lực lượng cơ thể cường đại, tung Băng Vân trưởng về phía kiếm ma, muốn ép hắn lùi lại, để sóng nham tương nuốt chửng hắn. Diệp Thần Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không giết ngươi thề không làm người. Kiếm ma nhanh chóng né tránh, mạo hiểm tránh được đòn tấn công Băng Vân trưởng đầy 50 vạn cân lực. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong đang chạy trốn, gầm lên, tuy Diệp Thần Phong tung Băng Vân trưởng không đánh trúng kiếm ma, nhưng tốc độ của hắn bị ảnh hưởng lớn, lại bị sóng nham tương kéo gần khoảng cách, buộc hắn phải tiếp tục thiêu đốt khí huyết, tăng tốc độ huyết độn. Việc thiêu đốt khí huyết với cường độ cao như vậy gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể kiếm ma, ảnh hưởng đến thực lực của hắn, nếu tiếp tục thiêu đốt, sẽ gây ra những tổn thương không thể chữa lành. Nhưng để thoát khỏi sóng nham tương ngày càng đến gần, kiếm ma biết mình không còn lựa chọn nào khác, nếu không thi triển huyết độn, hắn sẽ khó tránh khỏi tai ương. Diệp Thần Phong, ta nhất định phải giết ngươi, đoạt lấy tất cả những gì trên người ngươi, để bù đắp lại những tổn thất khí huyết của ta. Kiếm ma nghiến răng nghiến lợi thề trong lòng. Diệp Thần Phong cảm nhận được kiếm ma đang thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn, một lần nữa đuổi theo, tiếp tục tung một chiêu Băng Vân trưởng, chặn không gian phía trước kiếm ma, làm chậm tốc độ chạy trốn của hắn. Ma sát kiếm, phá. Kiếm ma thấy Băng Vân trưởng chặn đường, khiến mình không thể né tránh, vội vàng tung tuyệt chiêu, chém thẳng vào, rầm rầm oanh, Băng Vân trưởng đầy 40 vạn cân lực bị ma sát kiếm chém nát. Ngay lập tức phát ra một lực phá hoại mạnh mẽ, tấn công trực tiếp vào cơ thể kiếm ma, khiến vết thương trên người hắn càng thêm nặng, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng, thân thể càng thêm tổn thương. Kiếm ma cũng không dám giảm tốc độ, tiếp tục thiêu đốt huyết khí, thi triển huyết độn bỏ chạy. Kiếm ma, ta cũng muốn xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu. Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức trong cơ thể kiếm ma đang hỗn loạn, đoán được rằng hắn bị thương không nhẹ khi vượt qua đường hầm nham tương, có chút mạo hiểm giảm tốc độ, tiếp tục bộc phát lực lượng cơ thể cường đại, tung một chiêu Băng Vân trưởng, liên tục tấn công kiếm ma, nếu có thể làm kiếm ma bị thương nặng thêm, tiêu hao khí huyết của hắn, đến lúc đó dù hắn không bị sóng nham tương nuốt chửng, cũng không thể uy hiếp được bản thân. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thề không làm người. Nhìn thấy Diệp Thần Phong tung tiếp một chiêu Băng Vân trưởng, kiếm ma không thể tránh né, sắc mặt đại biến, tức giận gầm lên, rầm rầm oanh, nhưng tức giận không có tác dụng gì, để không bị sóng nham tương nuốt chửng, kiếm ma không quan tâm đến tổn thương, liên tục ra tay công kích, chém nát từng chiêu Băng Vân trưởng, trong khi kiếm ma dựa vào lực công kích tuyệt đối, liên tục phá hủy Băng Vân trưởng, kinh mạch trong cơ thể hắn xuất hiện tổn thương, từng vết rách xuất hiện trên bề mặt kinh mạch ở cánh tay, ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh tấn công của hắn. Còn chưa kịp thở dốc, Diệp Thần Phong tiếp tục tung ra một chiêu Băng Vân trưởng, tiếp tục phong tỏa không gian trước mặt, buộc hắn phải cứng rắn đối đầu với Băng Vân trưởng. Cảm thấy vết thương trên cơ thể ngày càng nặng, sóng nham tương ngày càng đến gần, kiếm ma biết mình không thể giấu nghề nữa, nếu không sẽ mất mạng ở đây. Ma tâm đan, kiếm ma hạ quyết tâm, lấy từ trong túi càn khôn ra một viên đan dược đen như mực, bề mặt quấn quanh những sợi ma khí có hoa văn sáu cạnh, ngửa đầu nuốt vào bụng. Sau một khắc, một luồng ma khí mạnh mẽ bùng phát trong cơ thể hắn, vô số ma âm vờn quanh. Sau khi nuốt ma tâm đan, kiếm ma không chỉ ngăn chặn vết thương trong thời gian ngắn, mà thực lực cũng đạt đến đỉnh lục cấp Huyền Thú Tông, tăng tốc độ huyết độn trong nháy mắt, ma khí mạnh mẽ thật. Cảm thấy thực lực kiếm ma tăng vọt trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong lòng kinh hãi, quyết đoán buông tha việc tấn công hắn, kích phát huyết mạch kim bằng, tăng tốc độ phi hành, bay về phía cuối con đường thẳng tắp. Ma tâm đan tuy tăng mạnh thực lực của kiếm ma, nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất đáng sợ, nếu không thể giết chết Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn, kiếm ma sẽ một lần nữa rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Khí huyết thiêu đốt, kiếm ma hạ quyết tâm, tiếp tục thiêu đốt khí huyết, tăng tốc độ huyết độn, dần dần kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong. 1000m, 800m, 500m, 300m, khi kiếm ma bỏ xa sóng nham tương phía sau, kéo gần khoảng cách còn 50m, hắn quyết đoán ra tay tấn công. Từng đạo kiếm ảnh đầy ma khí như điện chớp lao về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên lọt vào công kích của kiếm ma, Diệp Thần Phong lập tức vỗ kim bằng vũ dực để tránh né. Hắn tuy rằng bằng vào thân thể linh hoạt, tránh được công kích của kiếm ma, nhưng tốc độ của hắn bị ảnh hưởng, lần thứ hai bị kiếm ma kéo gần khoảng cách. Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Toàn thân huyết khí ngập trời, ma khí vờn quanh, kiếm ma nhìn Diệp Thần Phong ở ngay trước mắt, liên tục thi triển hồn kỹ cường đại công kích hắn, muốn đánh gục hắn, cướp đoạt tất cả bảo vật trên người hắn. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt 60 năm thọ nguyên, ăn phải ma tâm đan, kiếm ma uy hiếp quá lớn. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, giữa không trung né tránh đồng thời, quả quyết thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 60 năm thọ nguyên, tăng lên thực lực của bản thân trên diện rộng. Cái gì, đây là bí pháp gì, dĩ nhiên có thể đề thăng một đại cảnh giới. Nhận thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt, từ cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới thăng lên cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Kiếm ma lộ ra vẻ chấn động nồng nặc, bí pháp này ta phải có được. Trong ánh mắt kiếm ma toát ra vẻ nóng rực, lần thứ hai kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong, dốc hết thủ đoạn công kích hắn. Ngâm, kiếm ma phát động thế lôi đình kéo tới, một tiếng long ngâm vang lên, bóng ma huyết long khổng lồ hiện ra sau lưng Diệp Thần Phong. Hướng về phía kiếm ma hú dài, thi triển mệnh hồn thuật, trong thời gian ngắn đạt đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong cũng tăng lên đến 70 vạn cân lực. Suy, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, cầm cự huyết thiên kiếm nghênh đón, đan xen theo kiếm thế viên mãn cùng 70 vạn cân lực. Một kiếm phá tan hồn kỹ của kiếm ma, đâm về phía kiếm ma, một kiếm đâm vào ngực kiếm ma khi hắn vội vàng che chắn. Ngay lập tức, một luồng lực phản chấn cường đại từ mặt ngoài thân kiếm kích động, truyền vào thân thể kiếm ma, chấn hắn phun máu tươi, thân thể lui về phía sau, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Làm sao có thể, lực lượng của hắn sao lại lớn như vậy? Kiếm ma cảm giác lực bộc phát trong một kiếm vừa rồi của Diệp Thần Phong có thể so với Huyền Quy Vương, trên mặt cao ngạo lộ ra vẻ kinh hãi nồng nặc, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thần Phong, không thể tiếp thu sự thật này. Chương 223, lưỡng bại câu thương, thuấn sát nhất kiếm, đẩy lui kiếm ma. Diệp Thần Phong liếc nhìn sóng nham tương đang nhanh chóng đến gần, hướng kiếm ma phát động công kích mãnh liệt, muốn làm hắn bị thương nặng, đẩy vào trong sóng nham tương, lôi sát quyết. Diệp Thần Phong nhanh như chớp một kiếm đâm tới, trong thân thể kiếm ma tuôn ra vô số lôi quang, tụ lại thành một thanh trọng kiếm lôi quang, thế như trẻ tre, một kiếm phá tan thuấn sát nhất kiếm, bước Diệp Thần Phong lui lại, băng vân trưởng, thuấn sát nhất kiếm bị phá, kim bằng vũ rực sau lưng Diệp Thần Phong kịch liệt vỗ. Với tốc độ cực nhanh tiếp cận thân thể kiếm ma, đánh ra băng vân trưởng ở cự ly gần, ấn về phía ngực hắn, thình thịch, tay trái của Diệp Thần Phong đánh ra băng vân trưởng cùng nắm đấm kiếm ma đang vội vàng ngăn cản vào nhau, nhất thời, lực lượng vượt quá 70 vạn cân bộc phát ra, xé rách không khí nóng bỏng, băng vân trưởng tung ra trọng điệp trưởng mang, bẻ gãy nghiền nát một quyền của kiếm ma, lực lượng đáng sợ tràn vào cánh tay trái của hắn, chấn cho cánh tay trái của hắn rách toạc, máu loãng đỏ tươi phun ra, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lôi sát quyết, vạn lôi kiếm, cánh tay trái bị Diệp Thần Phong đánh bị thương, kiếm ma cố ổn định thân thể, khí thế sắc bén như lưỡi kiếm nhanh chóng quay về, từng đạo lôi quang từ thân thể hắn bay ra, biến thành một chuôi lôi quang kiếm, vặn vẹo không gian, hung hăng nghiền ép về phía Diệp Thần Phong. Huyết Long, ngưng giáp, thấy không khí nóng bỏng dưới công kích của vạn lôi kiếm lóe ra hỏa quang chói mắt, Diệp Thần Phong quả quyết khống chế Huyết Long ngưng kết thành hồn giáp. Vô số lân phiến đỏ như máu bao trùm toàn thân hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đánh ra 7 kiếm, đan xen theo kiếm thế viên mãn cùng 70 vạn cân lực. Kiếm quang phong kín không gian phía trước, đánh về phía vạn lôi kiếm, ung ung, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên. Hai đợt công kích cường đại va vào nhau, sinh ra luồng khí đối xung cường đại quét ngang tứ phương. Động tĩnh đáng sợ phảng phất như thiên địa hảo kiếp đã đến. Mượn Huyết Long ngưng giáp, Diệp Thần Phong gắng gượng chịu đựng lực phản chấn, kiếm thế viên mãn tuôn ra từ thân thể hắn, xé rách khí đối xung, một kiếm đâm về phía kiếm ma, ma khí ngập trời. Đối diện với một kiếm công kích của Diệp Thần Phong, kiếm ma lại không né tránh, mà cầm ma kiếm lóng lánh trong tay, phản đâm vào ngực Diệp Thần Phong, bách tinh hàn ngọc phù. Diệp Thần Phong không ngờ kiếm ma muốn cùng mình lưỡng bại câu thương. Quả quyết sử dụng một tấm bách tinh hàn ngọc phù, tạo thành một tầng quang cháo hàn băng xung quanh thân thể, chống đỡ một kích tất sát của kiếm ma. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong vận dụng bách tinh hàn ngọc phù. Kiếm ma cũng vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, một miếng hộ tâm đen kịt lớn cỡ bàn tay xuất hiện trước ngực hắn. Cứng rắn chịu đòn cự huyết thiên kiếm công kích, trong điện quang hỏa thạch, cự huyết thiên kiếm nặng vạn cân, tràn đầy 70 vạn cân lực cùng kiếm thế viên mãn đâm trúng miếng hộ tâm màu đen. Công kích cường đại đánh nứt miếng hộ tâm, vô số vết nứt như mạng nhện lan tràn trên bề mặt. Mà thanh trường kiếm trong tay kiếm ma cũng đồng thời đâm trúng lớp phòng ngự quang cháo do bách tinh hàn ngọc phù tạo thành, nửa mũi kiếm đâm vào trong quang cháo, phá, kiếm ma gầm lên một tiếng, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể điên cuồng tràn vào thanh trường kiếm. Trong nháy mắt, tăng phúc lực công kích của kiếm, gắng gượng đâm rách bách tinh hàn ngọc phù, xuyên thủng Huyết Long hộ giáp, đâm về phía tâm mạch Diệp Thần Phong. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Thanh kiếm quấn quanh ma khí đâm vào thân thể Diệp Thần Phong. Kiếm ma lộ ra nụ cười dữ tợn, đã nghĩ một tiếng động sẽ làm tinh thần thêm hăng hái. Đục thủng tâm mạch Diệp Thần Phong, phế bỏ tu vi của hắn, biến hắn thành phế nhân, ai chết còn chưa biết. Thuấn sát nhất kiếm, ngực bị đâm xuyên, Diệp Thần Phong chẳng những không tránh, trái lại mạnh mẽ thi triển thuấn sát nhất kiếm, tăng cường công kích của cự huyết thiên kiếm, đánh nát miếng hộ tâm màu đen. Cái gì? Trong tâm mạch của hắn có cái gì? Kiếm ma không màng thương thế, mạnh mẽ công kích. Đột nhiên trong tâm mạch Diệp Thần Phong nhận thấy được một lực lượng khiến hắn kinh hãi, chặn lại một kiếm tất sát của hắn, khiến hắn không thể đâm thủng tâm mạch Diệp Thần Phong. Nhưng ma khí từ thanh trường kiếm vẫn làm tổn thương ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân của Diệp Thần Phong, khiến thân thể hắn càng thêm thương tích. Mà lúc này cự huyết tiên kiếm đã xuyên qua miếng hộ tâm màu đen, tấn công vào thân thể kiếm ma. Cảm nhận được sự đáng sợ trong một kiếm của Diệp Thần Phong, sắc mặt kiếm ma đại biến, lập tức biến chiêu, nhanh chóng rút thanh kiếm đã cắm vào người Diệp Thần Phong, lùi về phía sau, hóa ảnh kim châm phù, công kích. Trong nháy mắt kiếm ma tránh ra, mấy trăm kim châm xuất hiện trước mắt hắn, với tốc độ mắt thường khó phân biệt cắm thẳng vào đầu hắn, trực tiếp tấn công linh hồn bị công kích bởi hóa ảnh kim châm phù, kiếm ma cảm thấy đầu muốn nổ tung, đau đầu muốn nứt ra, vô số máu tươi theo bảy lỗ trên mặt chảy ra, phản ứng chậm lại một chút, chết đi. Nắm bắt cơ hội hiếm có này, Diệp Thần Phong dùng sức đâm cự huyết thiên kiếm, đâm vào thân thể hắn, cự huyết thiên kiếm bộc phát 70 vạn cân lực trong cơ thể hắn, gắng gượng làm nổ tung một lỗ máu lớn ở ngực hắn. Ma âm, mắt thấy thân thể kiếm ma sắp bị cự huyết thiên kiếm xuyên thủng, vô số ma âm màu đen từ miệng hắn tuôn ra, ở cự ly gần đánh về phía Diệp Thần Phong, sóng âm đáng sợ như búa tạ đánh vào người Diệp Thần Phong, làm tổn thương linh hồn và thân thể hắn, khiến phản ứng của hắn khựng lại trong giây lát, giúp kiếm ma mạo hiểm tránh được một kiếp. Ngay khi hai người trong điện quang hỏa thạch liều mạng lưỡng bại câu thương, sóng nham tương kinh khủng cuồn cuộn tới, khí tức đáng sợ khiến hai người Diệp Thần Phong sinh lòng sợ hãi, quả quyết buông tha công kích đối phương, nhịn đau đớn trọng thương, nhanh chóng bỏ chạy. Tuy rằng một loạt giao đấu vừa rồi đều nằm trong tính toán của kiếm ma, nhưng hắn không tính được trong tâm mạch Diệp Thần Phong có hỗn độn thần mộc bảo vệ, lại coi thường thủ đoạn của Diệp Thần Phong, dẫn đến thương thế của hắn nặng hơn Diệp Thần Phong. Ma khí chữa trị, ngực bị cự huyết thiên kiếm làm nổ một lỗ máu, kiếm ma thiêu đốt khí huyết toàn lực chạy trốn, không ngừng khống chế ma khí trong cơ thể chữa trị thân thể, mạnh mẽ áp chế thương thế, toàn lực chạy trốn. Còn Diệp Thần Phong bị thương rất nặng cũng không đủ sức công kích kiếm ma ở gần đó, một bên điều khiển kim bằng vũ dực bay nhanh, một bên uống thiên cơ thủy chữa trị thương thế nghiêm trọng. Do thương thế cả hai đều quá nặng, khiến tốc độ chạy trốn giảm đi nhiều, dần dần bị sóng nham tương cực nhanh rút ngắn khoảng cách, uy hiếp tử vong to lớn bao phủ lấy bọn họ. Kim bằng huyết mạch thiêu đốt, cảm nhận tử vong đang đến gần, thương thế rất nặng, sinh mệnh lực bắt đầu biến mất, Diệp Thần Phong phải thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tăng tốc độ đến mức cao nhất, nhanh chóng vượt qua kiếm ma đã đuối sức, bay về phía xa. Đáng ghét, cảm nhận được lực lượng của ma tâm đan bắt đầu biến mất, kiếm ma hoảng hồn, không tiếc giá cao tiếp tục thiêu đốt khí huyết lực, gắng gượng thi triển huyết độn tiêu hao, bám sát Diệp Thần Phong. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, hai người Diệp Thần Phong gần như dầu hết đèn tắt, cuối cùng nhìn thấy một ngọn núi cao sừng sững phía trước. Dưới chân núi xuất hiện ba hang động màu đen, không nghĩ ngợi liền vọt vào. Lúc hai người Diệp Thần Phong chạy vào ba hang động khác nhau, sóng nham tương đuổi theo hung hăng ập đến ngọn núi cao này. Lực lượng cường đại chấn động khiến núi rung chuyển dữ dội. Vô tận khí lãng tràn vào trong hang động, phốp phốp, bị khí lãng tràn vào công kích, Diệp Thần Phong và kiếm ma đồng thời phun ra máu tươi. Thân thể đầy vết thương, để giữ mạng, hai người dựa vào nghị lực hơn người, khổ sở chịu đựng đau đớn, cuối cùng dựa vào địa hình hiểm trở, tránh được một kiếp. Chương 224, kiếm ma mạt nhật, vù vù, cuối cùng cũng an toàn. Thân thể bị thương nghiêm trọng, Diệp Thần Phong nằm trên mặt đất, ẩm ướt lạnh lẽo, thở hổn hển, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, hắn vẫn còn kinh hãi, sợ hãi không thôi. Khoảng một nén nhang trôi qua, Diệp Thần Phong gắng gượng đứng dậy, uống một ngụm nhỏ thiên cơ thủy, ăn một viên hồn đan địa cấp, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển phệ hồn quyết chữa thương. Vì thương thế của hắn quá nặng, dù có thiên cơ thủy, hắn cũng mất tròn 3 ngày mới cơ bản chữa khỏi vết thương. Lấy ra một viên ánh trăng thạch, hướng về phía cuối hang động đen kịt đi đến. Đó là Hỏa Ương Lang. Khi Diệp Thần Phong đi vài canh giờ, ra khỏi hang động đen kịt, phát hiện bên ngoài hang động vẫn là một biển lửa, mà ở trong biển lửa nằm một con Hỏa Ương Lang toàn thân cháy hừng hực, đầu ba sừng, chi trước cường tráng sắc bén, ba cấp thiên thú. Cảm nhận được thực lực của Hỏa Ương Lang, Diệp Thần Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Hỏa Ương Lang này tương đương với cao thủ lục cấp huyền thú tông của nhân loại, thực lực không thể thắng được bản thân. Phát hiện Hỏa Ương Lang trấn giữ đường hầm lửa, Diệp Thần Phong nhanh chóng lui về hang động màu đen, vận chuyển phệ hồn quyết tu liễm khí tức, kiên nhẫn đợi kiếm ma xuất hiện. Hắn muốn mượn tay kiếm ma làm bị thương Hỏa Ương Lang, ngồi hưởng lợi của ngư ông, nhưng thương thế của kiếm ma quá nặng, mãi đến ngày thứ năm, khí tức của kiếm ma mới xuất hiện ở cửa hang. Nhưng kiếm ma phát hiện Hỏa Ương Lang có thực lực đáng sợ, cũng đưa ra lựa chọn giống Diệp Thần Phong, không mù quáng tấn công, kiên nhẫn chờ Diệp Thần Phong ra tay. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Thần Phong và kiếm ma ẩn mình trong hang động của mình, ai cũng không chủ động tấn công Hỏa Ương Lang. Đến ngày thứ 8, khi hai người đang kiên trì chờ đợi, Diệp Thần Phong dần không nén được sự tức giận, hắn quyết định mạo hiểm đánh cược một lần. Hiu, một tiếng gió rít chói tai vang lên, Diệp Thần Phong đạp di hình huyễn ảnh, với tốc độ cực nhanh xông về phía Hỏa Đường Lang, cầm cự Khuyết Thiên kiếm phát động công kích, cuối cùng cũng không nén được. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong ra tay công kích, kiếm ma, người đang bị thiếu hụt khí huyết nghiêm trọng, lộ ra vẻ mặt tái nhợt, mở hai mắt nhắm nghiền, nhìn bóng dáng Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ yêu tà. TT, Hỏa Đường Lang đang ngủ mê bị Diệp Thần Phong đột ngột đến gần làm giật mình tỉnh giấc, lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ, vô tận sóng lửa từ dưới sự điều khiển của nó, như bài sơn đảo hải ập về phía Diệp Thần Phong. Phá! Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, dùng sức vung cự Khuyết Thiên kiếm, kiếm quang sắc bén vô cùng phá tan biển lửa cuồn cuộn, thế như trẻ tre bổ về phía thân thể to lớn của Hỏa Đường Lang. Suy, thân thể cứng rắn của Hỏa Đường Lang bị cự Khuyết Thiên kiếm tấn công, xuất hiện một vết kiếm mờ nhạt. Tuy rằng vết kiếm này với Hỏa Đường Lang mà nói không đáng kể, nhưng nó đã chọc giận nó. Ong ong, Hỏa Đường Lang dung cánh màu lửa đỏ, với tốc độ cực nhanh lao về phía Diệp Thần Phong, khi chi trước sắc bén của nó hung hăng chém lên cự Khuyết Thiên kiếm. Một luồng sức mạnh cường đại xuyên qua cự Khuyết Thiên kiếm, truyền vào hai tay Diệp Thần Phong, làm hai cánh tay hắn bị chấn thương, thân thể cũng bị luồng sức mạnh đáng sợ này đánh bay. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, hừ, không biết tự lượng sức mình. Thấy Diệp Thần Phong bị chi trước đáng sợ của Hỏa Đường Lang đánh bay, khóe miệng kiếm ma nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, hăng hái quan sát trò vui. Một kích đánh bay Diệp Thần Phong, Hỏa Đường Lang thừa thắng xông lên, cặp vuốt sắc bén liên tục công kích Diệp Thần Phong, bước bách Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh liên tục tránh né, từng chút một đến gần sơn động nơi kiếm ma ẩn thân. Thấy Diệp Thần Phong chậm rãi hướng mình tới gần, kiếm ma khẽ cau mày, nhận thấy được một tia đầu mối. Ngay khi hắn muốn thâm nhập sơn động trốn lúc, vuốt sắc bén của Hỏa Đường Lang lần thứ hai bổ trúng Diệp Thần Phong đang vội vàng ngăn cản bằng cự Khuyết Thiên kiếm, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây, rơi về phía kiếm ma. Cơ hội tốt, thấy Diệp Thần Phong miệng phun tiên huyết, thân thể không khống chế được rơi về phía mình, trong con người thâm thúy của kiếm ma phụt ra nồng nặc sát ý, quả quyết muốn nhảy ra khỏi sơn động, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, chấm dứt tính mạng của hắn, cướp đoạt tất cả trên người hắn. Hóa ảnh kim châm phù, công kích. Kiếm ma vừa xuất thủ, Diệp Thần Phong đã bắn ra ba lá hóa ảnh kim châm phù chuẩn bị sẵn, đánh về phía linh hồn của hắn. Không tốt, nhìn thấy kim quang lóe lên trước mắt, nội tâm kiếm ma run lên, bản năng muốn tránh, nhưng ba lá hóa ảnh kim châm phù hóa thành mấy nghìn cây kim châm, tốc độ công kích quá nhanh, trong nháy mắt đã xuyên vào linh hồn hắn, khiến linh hồn hắn tủng trăm ngàn lỗ, nghiêm trọng tổn thương linh hồn, khiến đại não hắn xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi. Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, trong nháy mắt ổn định lại thân thể, bay vào sơn động nơi kiếm ma ở, xuất hiện ở phía sau hắn, chặn đường đi của hắn. Khi kiếm ma phản ứng kịp, hắn hoảng sợ phát hiện, Hỏa Đường Lang hung tàn xuất hiện trước mặt hắn, đang giơ vuốt sắc bén, hướng hắn phát động công kích. Mẹ kiếp, bị gài bẫy rồi. Nhận thấy Diệp Thần Phong xuất hiện ở phía sau mình, mà bản thân lại thành mục tiêu công kích của Hỏa Đường Lang, phổi kiếm ma như muốn nổ tung, nhưng sự uy hiếp của Hỏa Đường Lang đối với hắn quá lớn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể huy động trường kiếm chống đỡ vuốt sắc bén công kích của Hỏa Đường Lang. Đặng đặng, cứng rắn tiếp một kích của Hỏa Đường Lang, cánh tay kiếm ma khí huyết lực thiếu hụt nghiêm trọng tê dần. Toàn bộ thân thể cũng lùi lại hai bước, khi hắn rút lui, cảm giác bén nhạy sau lưng hắn nhận thấy được cảm giác nguy hiểm nồng liệt. Hiển nhiên, Diệp Thần Phong không cho hắn cơ hội lùi lại phía sau, đang chuẩn bị tùy thời phát động công kích về phía hắn. Ma sát kiếm, tiến thoái lưỡng nan, Hỏa Đường Lang lần thứ hai kéo tới, bức bách kiếm ma chỉ có thể toàn lực công kích. Trường kiếm trong tay tuôn ra ma khí vô tận, mũi kiếm sắc bén xẹt qua không gian, tạo ra một đạo khe rãnh, bổ về phía Hỏa Đường Lang với lực công kích đáng sợ. Kiếm ma chính là cao thủ Huyền Thú tông cấp 5, lực công kích của hắn vượt xa Diệp Thần Phong, thân thể Hỏa Đường Lang trúng công kích của hắn, trên bề mặt xuất hiện một vết kiếm sâu, máu màu lục đậm chảy ra ngoài, suy suy, thân thể bị thương, thế tiến công của Hỏa Đường Lang càng thêm hung mãnh, liên tục phát động công kích về phía kiếm ma, thế công như thủy triều khiến kiếm ma có một loại cảm giác nghẹt thở. Thân thể liên tục lùi về phía sau, hóa ảnh kim châm phù, công kích, ngay khi kiếm ma không đỡ nổi thế tiến công hung mãnh của Hỏa Đường Lang, muốn mạnh mẽ phá tan sự ngăn cản của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong lần thứ hai vận dụng một lá hóa ảnh kim châm phù, công kích linh hồn của hắn. A, linh hồn liên tục trúng công kích, kiếm ma đau đớn hét lên, phản ứng trở nên chậm chạp, bị vuốt sắc bén của Hỏa Đường Lang bổ trúng thân thể, phá tan phòng ngự, thân thể suýt chút nữa bị bổ ra, hung hăng té bay ra ngoài. Băng Vân Trưởng, thấy kiếm ma bị trọng thương bay tới, Diệp Thần Phong lập tức tung ra Băng Vân Trưởng với thế lớn lực trầm, hung hăng đánh vào lưng kiếm ma, tăng thêm thương thế cho hắn, đồng thời giống như một quả bóng cao su ấn hắn về phía Hỏa Đường Lang hung tàn. Không, nhìn Hỏa Đường Lang ngày càng đến gần, kiếm ma phát ra tiếng giống giận dữ tuyệt vọng, dốc toàn lực phát động công kích về phía Hỏa Đường Lang, muốn đẩy lùi nó. Giết! kiếm ma nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm tràn đầy lực tử vong bổ trúng vào cổ Hỏa Đường Lang, làm Hỏa Đường Lang bị thương nặng. Hỏa Đường Lang phát cuồng không hề lùi lại, trái lại vũ động vuốt sắc bén, hung hăng chém vào chỗ trọng thương của kiếm ma, chém rớt vai và cánh tay hắn. A, Diệp Thần Phong, ngươi cùng ta xuống địa ngục đi. Hai vai bị Hỏa Đường Lang chém xuống, kiếm ma tuyệt vọng phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng, hắn mạnh mẽ đốt đáng sợ khí huyết lực, lao về phía Diệp Thần Phong đang biến sắc mặt, hắn muốn tự bảo thân thể, kéo Diệp Thần Phong cùng nhau xuống địa ngục. Chương 225, đánh chết Hỏa Đường Lang. Không tốt, thấy kiếm ma hai mắt đỏ ngầu, huyết khí bốc lên, xông về phía mình với tốc độ cực nhanh, sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến, triệu hồi kim bằng vũ dực đồng thời, liên tục tung ra băng vân trưởng, đánh về phía kiếm ma mất đi hai tay, không cho hắn cơ hội đến gần. Kiếm ma trúng công kích của băng vân trưởng, thân thể run lên, rồi bay về phía Hỏa Đường Lang đang chăm chú đuổi theo. Khi đến gần thân thể nó, khí huyết lực trong cơ thể hắn nổ tung, ung ung, một lực lượng hủy diệt đáng sợ bộc phát trong thân thể hắn. Như sóng chiều, quét về bốn phía, khiến toàn bộ sơn động đầy vết nứt, từng tảng đá lớn rơi xuống. Hỏa Đường Lang đứng mũi chịu sào khi ở rất gần kiếm ma. Thân thể cao lớn bị hất bay ra ngoài, vết thương trên cổ quá nặng, thân thể cao lớn máu thịt lẫn lộn. Mà Diệp Thần Phong đã sớm triệu hồi kim bằng vũ dực lại tránh được một kiếp. Dư uy tự bảo của kiếm ma toàn bộ bị kim bằng vũ dực hóa giải. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt 60 năm thọ nguyên, mượn việc Hỏa Đường Lang đánh chết kiếm ma, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt 60 năm thọ nguyên. Sinh mệnh lực cường đại dung nhập vào trong cơ thể hắn, thúc đẩy thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, nhanh chóng tăng lên một đại cảnh giới, đạt tới cảnh giới Huyền Thú tông cấp 5. Sau một khắc, Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực, phá tan đá vụn đang rơi xuống. Hướng Hỏa Đường Lang bị thương nghiêm trọng phát động công kích, muốn thừa thắng xông lên giết chết nó. Hỏa Đường Lang tuy đáng sợ, nhưng công kích của kiếm ma trước khi chết cực kỳ kinh khủng, nhất là lực lượng do hắn tự bạo sinh ra đã làm Hỏa Đường Lang bị thương nặng, khiến nó bị thương rất nặng, lực công kích giảm đi nhiều. Phong ảnh chạm, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, một đạo kiếm quang giống như trăng tàn ngang xuống, mang theo lực phá hoại cường đại, một kiếm chém vào thân thể đẫm máu của Hỏa Đường Lang, lực lượng hơn 70 vạn cân phá hủy thân thể nó, khiến Hỏa Đường Lang đau đớn hú dài, điên cuồng vũ động vuốt sắc bén, cắt đứt công kích liên tục của Diệp Thần Phong, ép hắn lùi lại. Ừ, đau thế, Hỏa Đường Lang này vậy mà có thể phát ra đau thế. Hỏa Đường Lang điên cuồng công kích, phát ra đau thế không thể tưởng tượng nổi, đau thế mạnh mẽ, giống như sóng biển cuồn cuộn, một đau nối tiếp một đau chém về phía Diệp Thần Phong. Hỏa Đường Lang hung mãnh kéo tới, Diệp Thần Phong không né tránh công kích, mà là toàn lực nghênh đón, thuấn sát nhất kiếm, thân thể Diệp Thần Phong cùng Cự Khuyết Thiên Kiếm dung là một thể. Hóa thành một đạo kiếm quang nhanh như chớp, đâm về phía đao ảnh đang dâng trào kéo tới. Khi Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm đâm vào đao ảnh liên tục của Hỏa Đường Lang, có cảm giác như đâm vào biển cả cuồn cuộn, lực rung động đáng sợ không ngừng xuyên qua Cự Khuyết Thiên Kiếm tràn vào cánh tay hắn, khiến cánh tay hắn run lên, suýt nữa không cầm được Cự Khuyết Thiên Kiếm, lực 70 vạn cân, bạo phát, cánh tay càng bị thương nặng. Diệp Thần Phong vẫn không hề chậm lại thế tiến công, hắn chợt quát một tiếng, lực 70 vạn cân bộc phát ra, mạnh mẽ đánh tan đao thế tràn vào trong cánh tay mình, đâm về phía Hỏa Đường Lang. Suy, Cự Khuyết Thiên Kiếm giao hòa với lực 70 vạn cân và kiếm thế viên mãn, phá tan trọng trọng đao thế, một kiếm đâm trúng vuốt sắc bén của Hỏa Đường Lang, lực lượng cường đại cứng rắn ép nó lùi lại, cảm giác được sự uy hiếp của Diệp Thần Phong đối với mình. Hỏa Đường Lang cũng bắt đầu liều mạng, khi Diệp Thần Phong toàn lực kéo tới, thân thể cao lớn của nó đột nhiên bốc cháy, vô tận bản mệnh hỏa tuôn ra từ thân thể nó, phủ kín trời đất quét về phía Diệp Thần Phong. Nhiệt độ cao trong nháy mắt nướng hóa huyết long hồn giáp, khiến thân thể Diệp Thần Phong cháy đen một mảng, chui vào trong cơ thể hắn, hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Thấy Diệp Thần Phong không chịu nổi công kích hỏa diễm bản mệnh của Hỏa Đường Lang, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ bắt đầu bị tổn hại, hỗn độn thần mộc dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, trong nháy mắt kéo dài mấy nghìn tế bào cây đến mọi ngóc ngách trên thân thể Diệp Thần Phong, điên cuồng thôn phệ ngọn lửa bản mệnh đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Dưới sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc, ngọn lửa bản mệnh của Hỏa Đường Lang thả ra hoàn toàn bị khắc chế, không thể uy hiếp được Diệp Thần Phong. Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng, khi Hỏa Đường Lang gần hao hết ngọn lửa bản mệnh, Diệp Thần Phong không cho nó cơ hội thở dốc, Huyền Hàn Linh Thủy tuôn ra từ thân thể đánh về phía nó. Thời kỳ toàn thắng, Hỏa Đường Lang tự nhiên không sợ Huyền Hàn Linh Thủy, nhưng lúc này ngọn lửa bản mệnh trong cơ thể nó hầu như đã cạn kiệt, thương thế trên thân thể lại quá nghiêm trọng, một lớp băng mỏng bao phủ lên thân thể cao lớn của nó, khiến hành động của nó trở nên chậm chạp. Tài quyết thất kiếm, Hàn Cực, Diệp Thần Phong không lãng phí cơ hội khó có được này. Kiếm thế viên mãn trào dâng ra từ thân thể hắn, biến ảo thành Hàn Cực kiếm quang tràn đầy lực đại đạo, đánh về phía Hỏa Đường Lang ở cự ly gần. Ầm ầm, hai tiếng va chạm của lực lượng cường đại vang lên, lực đại đạo đáng sợ làm nổ tung một lỗ máu ở chỗ trọng thương của Hỏa Đường Lang. thân thể cao lớn hung hăng đập vào vách động cứng rắn, khiến vách động rách nát với từng đạo vết nứt. Nó hấp hối, Băng Vân Trưởng, thấy Hỏa Đường Lang bị thương nặng muốn chạy trốn, Diệp Thần Phong không để ý tiêu hao lớn, không ngừng tung ra Băng Vân Trưởng tràn đầy lực 70 vạn cân, liên tục công kích vào chỗ trọng thương của Hỏa Đường Lang, làm tăng thêm thương thế cho nó. Sinh cơ trong cơ thể không ngừng bị Diệp Thần Phong phá hủy. Hỏa Đường Lang cũng phát ra công kích điên cuồng nhất trước khi chết. Đôi cánh màu đỏ lửa nhanh chóng vỗ, nghênh đón từng đạo Băng Vân Trưởng, nhanh chóng tới gần Diệp Thần Phong. Ngay khi Hỏa Đường Lang mạnh mẽ tới gần Diệp Thần Phong, Huyền Hàn Linh Thủy lần thứ hai tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong, đóng băng về phía Hỏa Đường Lang, khiến hành động của nó trở nên chậm chạp. Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực, một kiếm tung ra, không gian tan nát, một vết kiếm sâu xuất hiện trong hư không cực nóng, một kiếm bổ vào cổ Hỏa Đường Lang, nơi bị thương nặng nhất, răng rác, công kích đại đạo đáng sợ chém gãy cổ Hỏa Đường Lang. Máu màu lục đậm cuồng phun ra, cổ bị chém gãy, Hỏa Đường Lang vẫn không chết ngay, nó vẫn điên cuồng vũ động vuốt, muốn giết chết Diệp Thần Phong trước khi chết. Liên tiếp thi triển Tài Quyết Thất Kiếm, Diệp Thần Phong cũng tiêu hao rất lớn, cũng may hắn có Thiên Cơ Thủy, trong nháy mắt khôi phục hồn lực đã tiêu hao, liên tục tung ra Băng Vân Trưởng, công kích vào chỗ trọng thương của Hỏa Đường Lang. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian trôi qua, thế tiến công của Hỏa Đường Lang ngày càng yếu đi, sau cùng bị Băng Vân Trưởng tràn đầy lực 70 vạn cân đánh thành thịt nát. Mất mạng, hô, rốt cục giết chết con Hỏa Đường Lang này. Nhìn Hỏa Đường Lang nằm trong vũng máu màu lục, bất động, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, thở hồng hộc, nếu không phải Hỏa Đường Lang bị kiếm ma tự bạo thân thể làm bị thương nặng trước khi chết, Hỗn Độn Thần Mộc lại khắc chế ngọn lửa bản mệnh của nó, Diệp Thần Phong coi như thi triển Mệnh Hồn Thuật cũng rất khó giết chết nó. Thông quan, khen thưởng Lục U Linh Hỏa, Diệp Thần Phong giết chết Hỏa Đường Lang. Một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên, truyền vào tai Diệp Thần Phong, Lục U Linh Hỏa, nghe thấy phần thưởng của mình, Diệp Thần Phong đại hỉ, hắn không ngờ giết chết Hỏa Đường Lang, bản thân lại nhận được một đoàn linh hỏa thiên địa làm khen thưởng. Nghĩ đến giá trị của linh hỏa, hắn cảm thấy tất cả nỗ lực đều đáng giá, chờ thu phục linh hỏa, hắn lại có thêm một con bài chưa lật cường đại, cắt lấy vuốt sắc bén của Hỏa Đường Lang, đào ra yêu đan của nó. Diệp Thần Phong tìm được di vật của kiếm ma, lấy được 33 viên ma tinh cốt, bội kiếm của hắn cùng với một chiếc túi càn khôn nặng trịch. Khi Diệp Thần Phong rời khỏi sơn động đã vỡ vụn, đầy vết rách, trong biển lửa mờ mịt, thấy một đoàn hỏa diễm màu xanh biếc trôi giữa không trung, mà hỏa hải xung quanh nó phủ phục dưới thân nó, dường như đang cùng bái nó. Không hổ là linh hỏa nhất đẳng trong thiên địa, cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong Lục U Linh Hỏa, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm. Hắn không chút nghi ngờ, nếu thu phục Lục U Linh Hỏa, thực lực của mình ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Chương 226, nước lửa vòng xoáy. Diệp Thần Phong tới gần Lục U Linh Hỏa, hỏa hải phủ phục dưới Lục U Linh Hỏa đột nhiên phát động công kích về phía hắn, biển lửa ngập trời nuốt chửng hắn. Ông, chúng công kích của hỏa hải, kiếm thế viên mãn dâng lên từ thân thể Diệp Thần Phong, bảo vệ thân thể hắn đồng thời chém về phía những đợt sóng lửa trùng điệp, một kiếm chẻ đôi một khoảng trống giữa những đợt sóng lửa cực nóng. Hiu, biển lửa mênh mông bị kiếm thế viên mãn phá vỡ, Lục U Linh Hỏa tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt đột nhiên co rút lại, hóa thành một con linh xà ngọn lửa màu xanh biếc, bay vụt về phía Diệp Thần Phong. Ừ, Lục U Linh Hỏa này sao lại còn có thể công kích? Đồng tử Diệp Thần Phong hơi co lại, hắn không ngờ rằng phần thưởng có được sau khi đánh chết Hỏa Đường Lang còn cần dựa vào thực lực của chính mình để thu phục. Hắn quả quyết khống chế kiếm thế viên mãn chém xuống, chúng công kích của kiếm thế viên mãn, Lục U Linh Hỏa biến ảo thành linh xà hỏa diễm lập tức nổ tung, tràn ngập giữa không trung. Sau một khắc, Lục U Linh Hỏa tràn ngập trong hư không đột nhiên hóa thành vô số ngọn lửa màu lục, từ bốn phương tám hướng công kích Diệp Thần Phong, phá tan phòng ngự trên thân thể hắn, xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ, Lục U Linh Hỏa đốt cháy thân thể Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Huyền Hàn Linh Thủy che kín toàn bộ kinh mạch và ngũ tạng lục phủ, điều động lực lượng của Hỗn Độn Thần Mộc tiến hành thôn phệ. Hỗn Độn Thần Mộc có thể thôn phệ tất cả năng lượng, càng là khắc tinh của Lục U Linh Hỏa. Rất nhanh, Lục U Linh Hỏa tùy ý trong cơ thể Diệp Thần Phong đã bị Hỗn Độn Thần Mộc khắc chế và từng chút một bị cắn nuốt. Ong ong ong, lọt vào Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ, Lục U Linh Hỏa có trí khôn kịch liệt giãy giụa phản kháng, từng đợt lực lượng cực nóng tùy ý trong cơ thể Diệp Thần Phong đốt cháy tế bào của Hỗn Độn Thần Mộc và phá hủy thân thể hắn. Nhưng nhờ Huyền Hàn Linh Thủy bảo hộ và sự khắc chế của Hỗn Độn Thần Mộc, Diệp Thần Phong hoàn toàn chịu đựng được hỏa diễm phản kháng từ Lục U Linh Hỏa, kiên nhẫn khống chế Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ, tiêu diệt ý thức linh hồn của nó. Không biết đã qua bao lâu, 10 ngày hay lâu hơn, thần trí của Lục U Linh Hỏa đang kịch liệt phản kháng chậm rãi tiêu tan gần hết. Lục U Linh Hỏa dần dần yên tĩnh lại, hô, cuối cùng cũng tiêu trừ thần trí của Lục U Linh Hỏa. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm vì đã chịu đựng áp lực thật lớn, khống chế Hỗn Độn Thần Mộc toàn lực thôn phệ Lục U Linh Hỏa. Mất đi thần trí, quá trình thôn phệ Lục U Linh Hỏa của Hỗn Độn Thần Mộc trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều, dần dần, khi cắn nuốt được 1/3 lục u linh hỏa, hỗn độn thần mộc đã thay nghén ra một tế bào hỗn độn lực nhỏ như lông châu. Mà thực lực của bản thân Diệp Thần Phong cũng chậm rãi tăng lên trong quá trình hỗn độn thần mộc thôn phệ lục u linh hỏa. Cùng lúc đó, ở đầu một con đường sấm sét khác, Huyền Quy Vương đã sử dụng toàn bộ thủ đoạn, lãng phí nhiều con bài chưa lật, đánh chết kẻ bảo vệ đường sấm sét và chiếm được một viên tử cực linh lôi vô cùng chân quý. Thôn phệ, nhìn viên tử cực linh lôi ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Huyền Quy Vương, với toàn thân đầy vết thương và miệng tràn đầy máu tươi, nhất thời sáng mắt, mở miệng rộng như chậu máu và nuốt chửng tử cực linh lôi vào bụng. Nếu nó có thể luyện hóa tử cực linh lôi, khả năng chống chịu sấm sét của nó sẽ được nâng cao rất nhiều. Hoàn toàn tự tin vượt qua lôi kiếp thứ hai và trở thành thánh thú đáng sợ nhất trong thiên địa. Ung ung, tử cực linh lôi mạnh mẽ cắn nuốt thần trí của chính mình. Ngay lập tức phát nổ trong cơ thể Huyền Quy Vương, lực lượng hủy diệt cường đại không ngừng phá hoại thân thể Huyền Quy Vương. Muốn hủy diệt nó, cũng may, Huyền Quy Vương đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thân thể yêu thú vượt xa người thường, kiên cường chịu đựng công kích của tử cực linh lôi, không ngừng khống chế yêu đan, tiêu diệt thần trí của tử cực linh lôi. Thời gian trôi qua từng ngày, mắt thấy Huyền Quy Vương khống chế yêu đan cường đại, mạnh mẽ xóa bỏ thần trí của tử cực linh lôi và luyện hóa nó. Hắc ma với trường bào tổn thương nghiêm trọng và khí tức có chút hỗn loạn lại đột nhiên xuất hiện ở đầu đường sấm sét, Huyền Quy Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.